chưa quay về trong cơ thể của ta rồi nói sau thí nghiệm này cho ta cảm giác lạ. Hắn tiện tay điểm một cái tinh quang hồn thể cũng duỗi tay ra, hai ngón tay bắn ra tinh quang hồn thể lập tức hóa thành một đạo quang tiến vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Vấn đề nằm ở đâu? Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xuống, bắt đầu tinh tế suy nghĩ thật lâu. Mặc kệ, hết sức đề cao tu vị bản thân mới là vương đạo. Lý Vân Tiêu dứt bỏ tạp niệm, ném nhiều nam hỏa kim tinh nguyên ra tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh dạng đông chiếu xạ đại địa cả thành Tống Nguyệt Dương lâm vào không khí bất an, tất cả mọi người biết rõ hôm nay sẽ có đại sự diễn ra, sáng sớm đã vô cùng yên lặng. Đột phá a, đột nhiên Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, một đạo nguyên lực ngưng tụ trên người, lập tức phá tan cửa khẩu, đột phá đến võ hoàng nhị tinh. Bí quyết kim sắc hiện ra, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Hừ, sớm nên chế tạo hào khí như vậy a, thiên nhất các cũng không biết do kẻ nào chủ trì, nhưng mà cho dù là ai thì không thành vấn đề. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, đi tới bên ngoài. Đám người Đinh Linh Nhi đã tụ tập cùng một chỗ cùng bàn đối sách. Vân Thiếu, nàng vừa thấy Lý Vân Tiêu đi tới, sắc mặt ngưng trọng hóa giải hết u buồn cũng quét sạch. Thiên nhất các có động tĩnh, ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua mọi người, những người khác cũng không có nhẹ nhõm như Đinh Linh Nhi, đặc biệt là người La Khúc Thương Hội nhẹ nhàng quá mức không dám nhìn hắn. Đinh Linh Nhi lắc đầu nói, trước mắt còn không thấy bóng người nào, nhưng mà thương hội chung quanh nơi chúng ta rời đi rất xa, sợ tai bay vạ gió. Cách chương.